Công Đức Ấn, chương 537, Họa Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thừa Vận đi tại Thanh Thủy Trấn đường phố chính bên trên. Chữ Tẫn cùng chữ Huy hai cái theo thật sát phía sau hắn. Giống như là hai cái đuôi nhỏ. Đây là Tô Sư tỷ thích ăn uống. Trước kia nàng thường xuyên nói. Cho ra ra chừa chút. Cái này hiển nhiên là giả dối. Nhưng nói láo không thể ngừng. Chỉ có thể kiên trì hướng xuống biên. Chữ Huy móc ra tùy thời dự sẵn mỹ vị món ngon. Cùng cung kính kính hiến tặng cho phệ hồn ma quân. Ừ, nàng dù tích cốc, vẫn là có chút thèm ăn. Hắn nuông chiều tiểu cô nương. Tổng không nỡ nghiêm ngặt quản giáo. Ngẫu nhiên tham ăn tính là gì đại sự. Coi như trong cơ thể lại bởi vậy sinh ra tạp chất. Hắn cũng có thể dùng nhiều loại phương pháp vì nàng phạt xương tẩy tùy. Đây là sư tỷ thường xuyên chiếu tấm gương. Nàng xú mỹ cực kỳ. Thích nhất bày ra các loại tư thế soi gương. Hắn đều cho nàng tự tay mài rất nhiều xinh đẹp cái gương nhỏ đâu. Đáng tiếc cuối cùng, nàng thường dùng vẫn là thủy kính. Một cái pháp thuật thi triển đi ra. Tùy thời có thể xuyên thấu qua màn nước nhìn thấy trong gương chính mình. Ngài nhìn, hoa này rất dễ nhìn. Sư tỷ cũng rất thích đâu. Cứ như vậy, phệ hồn ma quân nổi điên tần suất giảm bớt. Để chữ Tẫn cùng chữ Huy nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là không nghĩ tới đi đến Sở Gia Đại Viện thời điểm. Phệ hồn ma quân đột nhiên thay đổi mặt. Hắn giương tay vồ một cái. Đem trong nội viện treo ở trên cây một bức chân dung bắt lại đi ra. Lúc trước An An thả đi tiểu tử này. Tô Thừa Vận nhưng thật ra là hiểu rõ tình hình. Chỉ là Tô Lâm An phải thả người. Hắn không thể cũng không muốn ngăn cản. Liền từ nàng đi. Như thế nào còn có chân dung của hắn. Nhìn thấy Tô Thừa Vận nổi giận. Chữ Tẫn quả thực nhịp tim như nổi trống. Hắn sợ hãi nhân tình này tự mất khống chế. Lại muốn ra tay giết người. Chữ Huy ánh mắt thì rơi xuống trên bức họa. Trong lòng kinh hô. Đây là Sở Tài Nguyên cung phụng tổ sư gia. Nhà ta nuôi rau cải trắng. Chẳng lẽ lại bị hắn ủi. Làm sao bây giờ. Muốn hay không nói ra chân tướng. Chữ Huy cùng chữ Tẫn liếc nhau. Hai người trong lòng đều thấp thỏm cực kỳ. Ủi đại sư tỷ không phải tổ sư gia Khương Chỉ Khanh. Mà là Mục Cẩm Vân. Mục Cẩm Vân đã chết. Ta đánh chết hắn. Phệ hồn ma quân hết nhìn đông tới nhìn tây. Người đâu? Chạy đi đâu? Cút ra đây cho ta. Chấm. Hắn thần thức phóng thích mở. Không tìm được người. Cả người gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng đồng dạng xoay quanh. Đến cuối cùng. Lại ôm đầu gọi đau. Lần nữa ngất đi. Chữ Huy chữ Tẫn hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng cùng nhau thở dài một tiếng. Mệt mỏi quá a, cái gọi là mạng sống như treo trên sợi tóc. Không gì hơn cái này. Thiên phú lưỡng nghi, thái âm thái dương. Hai vị nghi chủ thực lực tương đương. Lấy trạch sông làm ranh giới. Đem thiên hạ một phân thành hai. Trạch sông phía nam là vì thái dương. Bắc vì thái âm, trong tam giới huyết nguyệt giới, liền bị chia cắt vì hai, các thuộc một phương, đối với huyết nguyệt giới giới chủ tới nói, cũng không phải vấn đề nan giải gì. Phía nam tín đồ tràng hạt giao cho Nam Cung Ly, phía bắc giao cho Thiệu Lưu Tiên là đủ. Dưới gầm trời này việc lớn việc nhỏ đều không gạt được hai vị nghi chủ. Tại những phương diện này. Huyết nguyệt giới giới chủ cũng theo sẽ không giở trò dối trá. Trừ phi ngày nào hai vị nghi chủ năng chân chính phân ra cái cao thấp. Thiên hạ này kết cấu có lẽ mới có thể có thay đổi. Chỉ tiếc, hai người bọn họ đều có tâm ma, chưa thể đột phá một bước cuối cùng. Đạt tới nhập thần chi cảnh, thái âm nghi chủ Thiệu Lưu Tiên tâm ma người qua đường đều biết. Nàng thuở thiếu thời từng bị lùi quá thân, nhận hết nhục nhã, dù là về sau tự tay ngược sát lúc trước cái kia đàn ông phụ lòng. Vẫn không thể tiêu tan, chờ đến thiên tiên cảnh giới đỉnh phong về sau, Cái kia tiềm phục tại đáy lòng tâm ma liền bắt đầu sáng lên lợi chảo. Nhiễu loạn tâm cảnh của nàng. Để nàng vây nhốt bình cảnh. Luôn luôn không cách nào lại tiến một bước. Thiệu lưu tiên dừng lại thiên tiên đỉnh phong đã dòng dã 10000 năm. Mà này vạn năm qua. Nàng tổng cộng đã cưới 107 vị phu quân. Nửa năm sau, Lưu Tiên Điện tương nghênh lấy thứ 108 vị phu quân. Hắn cũng là một vị kiếm tu. Tên là Khương Chỉ Khanh. Họa thành. Họa thành là Thiệu Lưu Tiên tự tay sở kiến. Bên trong một viên ngói một viên gạch đều là nàng luyện chế mà thành. Ở lại trong họa thành đều là Thiệu Lưu Tiên thành tín nhất tín đồ. Bọn họ niệm lực tinh thuần, là Thiệu Lưu Tiên trong cơ thể niệm lực nhất kiên định nhà cung cấp. Những người này cũng không phải mỗi ngày đều nhốt tại trong phòng minh tường. Bọn họ trải qua cuộc sống nhàn nhã, rời xa tàn khốc tu chân giới. Tại Thiệu Lưu Tiên che chở cho sinh con dưỡng cái, hạnh phúc đến già. Nửa năm sau Thiệu Lưu Tiên muốn cưới mới phu quân, toàn thành người đều đang vì đó làm chuẩn bị. Hỷ phục là họa thành tốt nhất tú nương tới làm. Dùng tơ là họa thành từng nhà tỉ mỉ nuôi nấng vân con tầm sở nhà. Chạm rỗng phi phượng kim châm cài tóc. Xoắn tơ kim vòng tay. Còn có đủ loại linh vật. Đều là trong thành cư dân chủ động đi hoàn thành. Nghi chủ trưởng khống nửa cái thiên hạ. Cái gì chân quý đồ vật không có. Nàng cần không phải những cái kia thiên tài địa bảo. Mà là đại gia chân thành nhất chúc phúc. Vì vậy, bọn họ còn muốn dâng lên một đỉnh đặc thù mũ phượng. Mũ phượng bên trên vây quanh không phải phổ thông châu báu. Mà là tràng hạt. Từng nhà đều muốn dâng ra một viên sạch sẽ nhất thành kính tràng hạt. Đến lúc đó vây quanh tại mũ phượng bên trên. Đại biểu bọn họ tràn đầy cảm ơn cùng chúc phúc. Nghe nói lần này người mới cũng là kiếm tu. Nói chuyện nữ tử cầm trong tay một tấm giấy đỏ. Nàng tại hướng trong giấy trang đường. Những thứ này đường đậu đều là hương vị ngọt tiên đan. Nghi chủ đồ đệ hôm qua mới phát hạ tới. Đến lúc đó bọn họ sẽ đem gói kỹ kẹo mừng giải ra. Để đến đây xem lễ người đều dính dính không khí vui mừng. Nghi chủ đối với mình người hết sức hiền lành. Vì vậy họa thành người sẽ còn đem chuyện này xem như đề tài nói chuyện. Không lo lắng chút nào sẽ khiến Thiệu Lưu Tiên không vui. Hy vọng hắn có thể đem nghi chủ hầu hạ tốt. Để nghi chủ cao hứng lâu một chút. Nửa năm sau mới kết hôn đâu. Nghĩ đến nghi chủ nhất định rất thích hắn. Thích hắn, thích hắn, thích hắn. Lần này nói chuyện chính là trên bệ cửa sổ ngừng lại một cái màu vàng chim nhỏ. Nó đen xì mắt nhỏ xoay tít truyền. Ngoài miệng càng không ngừng lặp lại mấy chữ này. Trêu đến mấy cái bao kẹo mừng cô nương lạc lạc cười. Trong đó một cái nhặt được khỏa đường đậu đi ra. Xông chim nhỏ thả tới. Ấy, cho ngươi. Chim nhỏ lập tức bay lên. Há to mồm đem đường đậu một cái nuốt. Lần nữa kêu lên, nghi chủ cao hứng, giống xong, nó mới cúi đầu, dùng nhọn mỏ chim chải vuốt từ bản thân ngực lông mềm. Liền ngươi cơ linh, nữ tử cười nói, đây chính là đại cô nương đưa tới đan dược, như thế nuôi chim tốt sao? Một tên khác hơi lớn tuổi một ít nữ tử có chút lo lắng nói. Sợ cái gì, nghi chủ đều như vậy từ thiện. Đại cô nương thế nhưng là nghi chủ đồ đệ duy nhất. Trải qua nghi chủ trùng trùng khảo nghiệm, tư chất phẩm tính đều là vô cùng tốt. Chẳng lẽ còn có thể vì này một ít chuyện để giáo huấn chúng ta? Chấm, nói đến đại cô nương là nghi chủ duy nhất đồ đệ thời điểm. Nữ tử giọng nói còn có phần chua. Hiển nhiên là có một chút ghen ghét xen lẫn trong đó. Nữ tử nhặt được một viên đường đậu chính mình ăn. Nói tiếp, yên tâm chính là, nàng cười hì hì nói. Bất quá phải là đại cô nương thật truy cứu trách nhiệm. Người nhưng phải đi tiên âm phía sau núi Lưu Tiên trước điện vì ta nổi trống. Nàng còn muốn cáo đại cô nương hình dáng đâu. Nói xong còn quay đầu xem chim. Đừng cố lấy chải lông. Ngươi cũng phải đi. Tiểu hoàng chim bị nàng chỉ tay, giống như là bị kinh sợ dọa bình thường bay nhảy cánh bay mất. Dẫn tới nữ tử kia cười mắng. Thật sự là súc sinh lông lá. Ăn thời điểm có ngươi. Nói đến gánh trách nhanh như chớp liền chạy. Nhanh bao đi, bớt tranh cãi. Tuy nói sử dụng pháp thuật có thể rất nhanh toàn bộ làm tốt. Có thể các nàng lựa chọn mỗi một khỏa thuốc đường đều tự tay bao. Đối với nghi chủ chúc phúc, tuyệt không thể có nửa chút lười biếng. Biết biết, nữ tử thủ hạ động tác tăng tốc, nhưng ngoài miệng như cũ không ngừng. Lần này vị kia gừng kiếm tiên, lúc nào có thể thông qua vấn tâm kính. Chân chính thích chúng ta nghi chủ nha. Nghi chủ cho thời gian là nửa năm. Thật cần lâu như vậy sao? Nàng vẫn là không muốn tin tưởng. Bị nghi chủ coi trọng nam nhân, dù là trước kia có đạo lữ, nhiều nhất nửa tháng, cũng sẽ yêu nghi chủ. Nửa năm, rất không có khả năng. Tạm chờ chính là cách chương.